Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, băng điệu lăng quyết tâm, thần diệu đặc biệt sao đùa lên hương rồi, khuê nữ ngươi cũng sẽ nói giỡn. Phong Lân Giác ngẫm lại chính mình ra vào đến cái kia cổ quái Bạch Ngọc Thành bên trong thời điểm, trí nhớ bị phong tỏa, rất nhiều thứ đều nhớ không rõ rồi. Tuy rằng, Phong Lân Giác biết rõ cái kia thánh lầu là mấu chốt. Nhưng mà, hắn chính là cượng nóng nảy. Nếu như chính mình đã quên, như vậy, liền nhất định phải cưỡng ép nhớ tới. Một mực nhắm vào trong óc cái kia đoàn sương mù, thánh lầu gì gì đó, ngược lại cho ném ở một bên. Dù sao, ta Phong Lân Giác đầu óc đều xảy ra vấn đề rồi. Chính là thánh lầu, ngươi lại tính cái gì? Vì vậy, như vậy mân mê lấy. Ngược lại thành công cảm ứng được Bạch Ngọc Thành di tích bên trong. Chính mình ký sinh chính là cái kia thanh Ngọc Thạch giống như. Cuối cùng, thoát khốn mà ra, không chung, ngũ đại quy tắc cấp độ cường giả. Giao chiến uy thế càng ngày càng khủng bố. Hạ xuống phương hướng Bạch Ngọc Thành di tích, phảng phất có được tầng một lực lượng thần bí bảo hộ. Cho dù là khủng bố như vậy, giao chiến phong ba, đều không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim Thiền Đại Sư Kim Quang đã bắt đầu dần dần rung chuyển rồi. Hắn thất khiếu bên trong, mơ hồ có màu vàng huyết dịch chảy ra. Đây là đã độ thành kim thân. Người chung quanh bắt đầu luống cuống. Hôm nay, bảo vệ tốt nhất chính là Kim Thiền Kim Quang. Nếu như không có Kim Quang này, tại đây hình dáng trong khi giao chiến, bọn hắn sống không qua bao lâu sẽ thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ, cái này năm cái gia hỏa, không thể đổi cái địa phương đánh sao? Băng điệu lăng ngửa mặt lên trời nhìn cái kia giao chiến phong ba. Tự biết không thể còn như vậy ngồi chờ chết xuống dưới. Hơn nữa, cũng không có thể chuyện gì đều dựa vào Khương Dự đến. Nàng cũng phải làm chút gì đó rồi. Băng điệu lăng mở ra ngọc trắng tay. Bên trong là một cái tản ra nhũ bạch sắc quang mang hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Đột phá cảnh giới. Nửa hư cực cảnh, có lẽ, ta cũng có thể thử một lần, quyết định sao, thời điểm này, băng ly hàn viêm thanh âm vang lên, ngay tại lúc đó, băng điệu lăng bên người, tám đóa bát hoang thần hỏa hiển hiện, lóe ra thiêu đốt hào quang, cái này cách làm, không khỏi cũng quá nguy hiểm sao, chúng ta hay vẫn là đẳng cấp Khương Dự trở về. Hắn có lẽ có biện pháp linh hỏa hồn thân thể huyễn hóa ra tiểu nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần lo lắng nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Dày đặc lục sắc hư không minh hỏa cười lạnh nói. Hết thảy, nhìn ngươi lựa chọn của mình. Chúng ta toàn lực giúp ngươi. Xích dương lửa cháy mạnh tang thương thanh âm vang lên. Băng điệu lăng ánh mắt đảo qua bên người tám đoàn bát hoang thần hỏa. Cuối cùng, ánh mắt rơi trong tay hư cảnh vị lửa danh ngạch trên. Đôi khi, chờ đợi sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Băng điệu lăng thanh âm đạm mạc vang lên. Ít nhất, nàng so với Khương Dự trước đi ra. Trước giải tình huống, có đầy đủ sự tình làm ứng đối. Mà đợi đến lúc Khương Dự đi ra thời điểm, chỉ sợ muốn trực tiếp đối mặt năm cái nửa hư cực cảnh giao chiến. Không thể tổng đem gánh nặng đều giao cho Khương Dự. Chúng ta bắt đầu đi. Băng điệu lăng nắm chặt trong tay hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Thái Bắc cổ thành từ trong thân thể nàng bay ra. Lòng bài tay lớn nhỏ, trôi nổi tại không trung. Rồi sau đó, băng điệu lăng chui vào Thái Bắc cổ thành bên trong. Bát hoang thần hỏa hóa thành tám đạo lưu quang. Đi theo tiến vào, băng điệu lăng muốn dung hợp bát hoang thần hỏa. hư cảnh vị hoạt danh ngạch có thể trở thành một miếng lời dẫn. Bát hoang thần hỏa là hư đại lục chí bảo, lai lịch thành mê, dung hợp bát hoang thần hỏa. Đây là ở băng điệu lăng vừa mới đột phá nửa hư thời điểm thì có ý tưởng, một mực không thể thực hiện. Hiện tại, nhất định phải thay đổi hành động. Nếu như thành công, tu vi sẽ tăng vọt, thậm chí có cơ sẽ trực tiếp tiến vào đến nửa hư cực cảnh. Nhưng mà, một khi thất bại, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Khả năng bị bát hoang thần hỏa trực tiếp đun vì cho tàn. Bất cứ chuyện gì, đều là tiền lời càng cao, mạo hiểm càng lớn. Nếu như là tình huống bình thường, băng điệu lăng ít nhất cần đột phá đến quy tắc cấp độ, mới có thể chậm rãi dung hợp bát hoang thần hỏa cùng hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Nhưng mà hiện tại, tình huống nguy cấp, nhất định phải thử một lần rồi. Các ngươi kiên trì nữa thoáng một phát. Thái Bắc cổ thành bên trong truyền đến băng điệu lăng thanh âm ni, băng điệu lăng xếp bằng ở đấy, đôi mắt khép hờ. Bên cạnh của nàng, bát hoang thần hỏa đột nhiên uy thế phóng đại, hừng hực thiêu đốt, mỗi một đóa hỏa diễm lẫn nhau kiềm chế, mơ hồ hình thành một đạo hỏa diễm hoàn. Hư cảnh vị hoạt danh ngạch tránh xử chỗ giữa, bạch sắc quang mang phân biệt rơi vào 8 đoàn bát hoang thần hỏa trên, đã chia lìa vô số vạn năm 8 đoàn hỏa diễm, bắt đầu đi về hướng rồi đoàn tụ đường. Bạch Ngọc Thành bên trong, Khương Dự đem toàn bộ Bạch Ngọc Thành nên mang đi mọi người cưỡng ép mang đi. Không nhất định là La Hư Đại Lục, còn lại Đại Lục không có có ân oán mà nói, cũng biết cái tuộn nước dông thuyền cho mang đi. Không nghe lời đấy, sau lưng một cái cục gạch là được, dù sao đều là người bình thường rồi. Cục gạch còn là một thần khí đấy, không nên mang đi đấy. Hầu như đều giết toàn bộ Bạch Ngọc Thành, còn thừa lại người sống liền thật sự chỉ có Mộng Gia Kha một cái. Thánh lầu, từ lúc mở đại môn có thể chứng kiến bên trong tràn đầy màu trắng thánh quang, không giới hạn, cái gì đều nhìn không tới. Mà cái chỗ này, tại qua một đoạn thời gian, đã cắn nuốt vô số sinh mệnh rồi. Đi theo bên cạnh ta, không cần tách rời. Khương Dự dặn dò người chung quanh đến, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Hôm nay, bọn họ đều là người bình thường, mà Khương Dự có đặc thù uy năng, là duy nhất có thể dựa vào đấy. Ếch, ngươi thật sự trong trí nhớ đấy, cái kia mân mê một ít bừa bãi lộn xộn thứ đồ vật người, binh bộ thị lang, cũng chính là thần diệu tổ đầy trong đầu nghi vấn. Khương Dự trợn trắng mắt, từ không nghĩ tới, thần diệu tổ biến thành người bình thường sau đó, gặp trở nên như vậy. Hai, Khương Dự tiến nhập thánh lầu, mà những người còn lại cũng cẩn thận đi theo. Khương Dự khuôn mặt có chút động, trước tiên liền cảm nhận được thánh lầu không giống người thường. Cái kia trải rộng thánh quang, khiến cho mảnh không gian này đã trở thành một mảnh đặc thù không gian. Bất luận cái gì tiến vào đến bên trong đều dần dần bị chuyển hóa làm không, cuối cùng bị đồng hóa trở thành thánh quang. Khó trách những người kia từng cái một chạy vào nơi đây đều biến mất đất vô tung vô ảnh. Nếu là thật không có một điểm chuẩn bị liền đến nơi đây, thật là có khả năng gặp không may. Thánh lầu mà nói, Khương Dự lông mày khẽ nhướng mày, năng lực đặc thù lan ra, hình thành một đạo đặc thù khu vực, đem cái mảnh này không gian ngăn cách đi ra. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được cái kia mơ hồ tác dụng tại trên thân thể mình quỷ dị lực lượng biến mất, khẩn trương nội tâm, cuối cùng là thở dài một hơi. Xem ra, đi theo người này, quả nhiên không có chút nào sai. Đi, Khương Dự dẫn đầu, hướng về thành lầu đi đến. Nơi này là đệ nhất lâu, mà cái kia màu trắng quang đoàn tại tầng cao nhất. Bọn hắn muốn từng điểm leo đi lên. Tại không gian đằng sau, có thông hướng lần đầu tiên lầu 2 cầu thang. Khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên thứ hai lầu thời điểm, một mảnh đỏ thẫm hào quang đập vào mi mắt. Toàn bộ thế giới chỉ có đỏ thẫm chi sắc, âm lạnh cùng nóng rực đồng thời đập vào mặt. Vô số địa ngục ác thú tại trời địa hành đi, giống như là ác ma địa ngục thế giới bình thường. Đi vào thứ hai lầu, giống như là đi vào một cái thế giới khác bình thường. Khương Dự thần sắc hơi đổi, năng lực đặc thù của hắn khu vực nhận lấy một ít áp chế. Nơi đây chẳng lẽ là tầng 18 lầu giới? Lúc này, bên cạnh có một cái sinh linh hoảng sợ nói, người này không phải là hư đại lục đấy, mà là một cái khác sụp xuống đại lục, tài đột phá nửa hư sinh linh, xem ra tựa hồ biết rõ bí mật gì. Chuyện gì tầng 18 lầu giới? Khương Dự hỏi, cái này thánh lầu quỷ dị, hiểu rõ thêm một ít, cũng an toàn một phần. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà, chúng ta tổ tiên sách cổ trên ghi chép, tầng 18 lầu giới, lầu 11 thế giới, là nghe đồn rằng, thời kỳ viễn cổ một vị hư cảnh hư khí. Cái này nửa hư sinh linh một bên suy tư, một bên giải thích nói, chín đại lục lịch sử, tại hư cảnh không trước khi chết, là tụ lại cùng một chỗ đấy. Tất cả, mỗi mảnh đại lục đều có thể có một ít hư cảnh truyền thuyết. Cái này tầng 18 lầu giới, có cái gì đặc thù? Khương Dự nhíu mày hỏi, một cái hư khí, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Bất quá, Khương Dự dù sao cũng là lưu lạc qua Vân Khoa Thụ cung người. Trong nội tâm nhập lại không hoảng loạn, giống như nói là từng cái tầng trệt đều trấn áp một cái khủng bố thế giới, có vô thượng uy năng. Nếu có người có thể leo đến thứ 18 tầng, đem đi về hướng thế giới mặt khác một mặt, chẳng qua là cái này mặt khác một mặt cuối cùng là có ý gì, ta cũng không biết. Cái kia nửa hư sinh linh tiếp tục giải thích nói. Khương Dự trầm tư một phen, vẻn vẹn chẳng qua là những tin tức này như cũ là làm cho người ta đầu đầy sương mù. Chỉ có tự mình leo đến thứ 18 tầng thế giới, các ngươi có phát hiện hay không? Giống như theo bước vào cái này thứ hai lầu, tu vi của chúng ta mơ hồ có một chút khôi phục. Thần Diệu Tổ thời điểm này đột nhiên kinh hỉ nói. Nghe vậy, mọi người cũng đều vội vàng đi cảm giác lực lượng trong cơ thể. Quả nhiên, thật sự có một chút khôi phục. Làm một cái cuộc sống của người bình thường qua không dễ chịu lắm, mà ni một chút cũng không có cảm giác an toàn, điểm ấy tu vi, đối với kế tiếp lộ trình, hầu như lên không là cái gì tác dụng. Khương Dự nhắc nhở người còn lại muốn tỉnh táo. Xác thực, nhưng mà, có thể khôi phục, ít nhất chứng minh phương hướng của chúng ta là rất đúng. Thái cực kiếm núi Sơn chủ nói ra, Bạch Ngọc Thành đem tất cả mọi người khiến cho có chút hồ đồ. Hôm nay, cuối cùng là xác nhận một điểm đáng tin cậy tin tức. Khương Dự đồng ý gật gật đầu. Cái kia, ngươi năng lực có thể ứng phó tình huống này sao? Thần Diệu Tổ nhìn xem cái này ác ma khủng bố địa ngục, trong nội tâm có chút chột dạ. Có lẽ không có vấn đề, chúng ta đi thôi. Khương Dự cười cười, chân đạp tại ác ma địa ngục trên đất. Chung quanh phần đông ác thú đang gầm thét, chạy nước rút, đã xác nhận Khương Dự đám người là cần thanh trừ mục tiêu. Chúng nhao nhao tấn công tới đây, nhưng mà, vừa chạm vào mặc dù đến Khương Dự năng lực đặc thù bao trùm khu vực, toàn bộ đều là biến thành từng khỏa hạt. Ồ, cái này, thậm chí có chút ít luyện chế cửu cấp khoa học kỹ thuật tài liệu. Khương Dự hơi hơi kinh ngạc, theo đem cái kia đại lượng ác thú giết chết, từ ác thú bên trong lấy ra đi một tí đặc thù tài liệu. Những thứ này đặc thù tài liệu đều là có thể dùng để luyện chế cửu cấp khoa học kỹ thuật đấy. Những thứ này đều là niềm vui ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Thần Diệu Tổ hỏi. Đoạn đường này, cái này lão hàng lo lắng hãi hùng, dù sao vẫn là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước kia ngươi tu vi cao thời điểm, không nhìn ra ngươi nhát gan như vậy a. Ngươi cũng không nói tu vi cao sao? Thần Diệu Tổ dừng một chút nói ra, sắc mặt trở nên hồng. Khương Dự mang theo mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi, hắn không có tận lực thu thập cửu cấp khoa học kỹ thuật tài liệu. Hôm nay, ưu tiên là ly khai nơi đây. Hơn nữa, cái thế giới này đã dần dần bắt đầu đối với năng lực đặc thù đã có áp chế. Hôm nay, Khương Dự năng lực đặc thù tuy rằng lần nữa thức tỉnh, nhưng mà rồi lại ở vào một cái hơi thấp trạng thái, theo thời gian chậm rãi mới có thể tăng cường. Bất quá, vừa vặn dùng áp lực đến đánh bóng một ít năng lực đặc thù, tiến bộ mau một chút. Ác ma địa ngục thế giới tựa hồ không có phần cuối. Khương Dự cùng một đám sinh linh đều không biết mình cuối cùng đi bao lâu rồi. Mà cái kia đi thông tầng thứ 3 lầu cầu thang, như cụ không có tìm được, bọn hắn chỉ có thể đủ đi thẳng lấy. Đi tới, người bình thường thể chất, khiến cho rất nhiều người cũng bắt đầu suy yếu mệt nhọc. Khương Dự bảo trì đều đặn tốc độ, không ngừng có ác thú xâm nhập tới đây. Uy thế cực lớn, nhưng mà cuối cùng đều tại năng lực đặc thù dưới biến thành viên bi, bị chất lọc ra đối với Khương Dự hữu dụng vật chất. Hôm nay, số lượng cũng coi như khả quan rồi. Thế giới một mực đè nén năng lực đặc thù, nhưng mà năng lực đặc thù giống như bên trong khe đá kình phong cây cỏ, vô luận như thế nào áp chế đều ương ngạnh đất sinh trưởng, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng đã tới thế giới phần cuối, đã tìm được đi thông thứ 3 tầng trệt cầu thang, lầu 11 thế giới. Quả nhiên lời nói không hoa, mọi người mệt mỏi bò lên trên thứ 3 lầu, mà theo bước vào thứ 3 lầu, Khương Dự cảm nhận được đối với năng lực đặc thù áp chế càng lớn một đoạn. Nhưng mà Khương Dự rồi lại cũng không sao cả. Tại thứ 2 lầu, năng lực đặc thù đã tăng cường không ít, cũng không sợ ngươi áp chế. Ngươi áp chế đất càng ngoan, ta bắn ngược đất cũng càng lợi hại. Khương Dự cùng một đám sinh linh lại bắt đầu rồi con đường mới đổ. Tầng 18 lầu giới mỗi cái thế giới đều không giống nhau, đều có các cái phong mạo. Từ nơi này chút ít trong thế giới vượt qua đi, giống như thể hội một cái toàn bộ thế giới mới bình thường. Từ đầu tới đuôi, bước tiến của bọn hắn đều không có dừng lại qua, một mực đi về phía trước. Tại lầu 18 giới cái nào đó tương đối hài hòa thế giới sinh linh trong mắt, một chuyến này lữ nhân là hết sức kỳ quái đấy. Một đám người cơ hồ là người bình thường, cũng tại đi bộ làm lấy ghé qua đại lục sự tình. Trong lúc các loại cường giả hiếu kỳ ngăn cản, nhưng mà rồi lại vừa mới tới gần, liền biến thành rồi cho bụi. Giống như là một loại thế giới cảnh quan bình thường, nhưng mà cuối cùng đúng là vẫn còn có người muốn tụt lại phía sau rồi. Bọn hắn mệt mỏi cụm cuốn, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Người nào sợ sẽ là ở lại bây giờ thế giới sinh hoạt cũng không sao. Là hư đại lục ngoại trừ sinh linh Khương Dự không sao cả, tùy bọn hắn lựa chọn. Nhưng mà Nếu như là La Hư đại lục bên trong, hay dùng dây thừng buộc đi, lần nữa làm cho người ta đám thấy được Khương Dự ác ma. Cứ như vậy, một đoàn người đi qua từng cái một thế giới. Vô luận những thứ này giờ quốc tế là tràn đầy quang huy cùng hy vọng, hay vẫn là tràn đầy gia đoạn cùng tuyệt vọng, Khương Dự cũng không thụ một điểm đầu độc. Hắn nhìn giống như tính tình khiêu thoát, nhanh nhẹn, nhưng mà rồi lại càng minh bạch cái gì là chân thật, cái gì là tự mình. Cho nên trên đường đi, nhiều hơn nữa hấp dẫn cũng không thể lại để cho hắn dừng bước lại. Ngược lại là những người còn lại ở thời điểm này bị hắn cứng rắn kéo lấy đi. Từ thứ 3 lầu đến lầu 4, thứ 5 lầu, lầu 1 đi lên. Cuối cùng, Khương Dự rốt cuộc mang theo mọi người đi tới thứ 18 tầng lâu. Tầng lầu này rất đơn giản, toàn bộ thế giới đều rất đơn điệu, chỉ có trên nhất trống không một vòng như là Thái Dương quang cầu. Chung quanh hiện lên hơn 10 vì sao, hư cảnh vị, còn có nó hoạt danh ngạch. Khương Dự liếc liền nhận ra vật này, cuối cùng đã tới cuối cùng tầng 1 rồi. Những người còn lại đều là mệt mỏi ngã xuống. Hết chương.